Cuộc tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 5. Cuộc gặp mặt cấp cao ở Moscow diễn ra đúng như đã định, và Kissinger cho rằng trong những buổi họp sau cùng, không khí có phần thuận lợi cho một sáng kiến hòa bình ở Việt Nam. Ông nói với Liên Xô, Hoa Kỳ sẵn sàng ngừng ném bom Bắc Việt Nam trước khi các tù binh được thả nếu Hà Nội đồng ý từ bỏ việc đòi Thiệu phải ra đi. Giữa tháng 7, tin tức cho biết Hà Nội có sự thay đổi trong các cuộc thương lượng, đôi khi một sự đảo lộn hoàn toàn. Theo các báo cáo của tình báo chúng tôi, quân đội Cộng sản ở miền Nam Việt Nam bắt đầu thảo luận kế hoạch ngừng bắn. Việc truất quyền Thiệu không còn là điều kiện đầu tiên trong các điều kiện nữa. Các nguồn tin của CIA cũng cho biết Trung Quốc mới khuyên Hà Nội giảm bớt những đòi hỏi chính trị để đi đến ký kết hiệp định. Mặt khác, bản thân cuộc tiến công của Cộng sản cũng chậm lại vì những trận ném bom của Mỹ vào các vùng phía Bắc nước này. Lợi dụng tình hình ấy, Kissinger đẩy nhanh nền ngoại giao bí mật và gặp ông Lê Đức Thọ một lần nữa ở Paris ngày 19 tháng 7 để đưa ra lập trường mới của Hoa Kỳ. Mấy ngày sau, ông đi Sài Gòn để nói cho Thiệu biết những sự kiện đã xảy ra. Nhưng như thói quen của ông không thật thà với Thiệu cũng như không thật thà với Cộng sản. Ông không nói gì đến chủ trương của Mỹ về sự có mặt của quân đội Bắc Việt Nam ở Nam Việt Nam sau khi ngừng bắn. Ở Bộ Tham mưu CIA, tôi và các bạn đồng nghiệp không có ai tham gia vào quỷ kế ấy. Mùa hè qua, những tin tức thu lượm được từ Bộ Chỉ huy Cộng sản tiếp tục chỉ rõ rằng có một sự thay đổi trong lập trường chính trị của Hà Nội. Một số người trong chúng tôi bắt đầu tin rằng có khả năng cuộc đàm phán đi đến kết quả. Nhưng một lần nữa, một số quan chức cao cấp CIA lại cho là mình khôn ngoan hơn. Cũng như chúng tôi, họ không biết gì về hoạt động của Kissinger, nhưng họ cho rằng những cuộc thương lượng công khai tạm ngừng là một hàn thử biểu có thể tin cậy được. Tôi tự hỏi, thế thì người ta đào tạo cán bộ cho Nam Việt Nam để làm gì? Thủ trưởng trực tiếp của tôi thuyết phục tôi. Trên chiến trường, quân Cộng sản không thắng lợi như họ hằng mong muốn. Do đó, họ lợi dụng triển vọng của nền hòa bình sắp tới để nâng cao tinh thần quân đội của họ. Không còn nghi ngờ gì là Kissinger có vẻ ngạc nhiên và thú vị với lời giải thích này. Đầu tháng 8, Kissinger và ông Lê Đức Thọ đạt được nhiều tiến bộ trong những cuộc hội đàm bí mật, nên Kissinger quyết định bắt đầu phổ biến cho Thiệu để ông ta khỏi bất ngờ. Tướng Hét, người đại diện cho Kissinger, được cử đi Sài Gòn báo tin lành ấy. Theo người đã dự cuộc gặp gỡ ở Sài Gòn, Thiệu rất sửng sốt về những điều được phổ biến. Tuy Hét không nói gì về sự có mặt của quân đội Bắc Việt Nam ở Nam Việt Nam, nhưng ông nói quá nhiều vấn đề làm cho Thiệu hiểu rằng ông đã bị bỏ rơi. Lúc Hét trở về Hoa Thịnh Đốn, ông báo cho Kissinger biết rằng Thiệu phản đối giải pháp, nhưng Kissinger không phải là con người chịu chấp nhận sự bi quan. Rõ ràng là ông cho rằng mối quan hệ ngày càng thân thiện giữa Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc cho ông ta thời cơ duy nhất để đưa chiến tranh đến kết thúc tốt đẹp, và ông không để cho Thiệu làm hỏng. Nghe Hét báo cáo, ông chỉ nhún vai và quyết định đi Moscow vào ngày 10 tháng 9. Tiếp sau là cuộc hội đàm bí mật nữa với ông Lê Đức Thọ ở Paris. Bắc Việt Nam vừa có một quyết định rất quan trọng. Tháng 8, Bộ Chính trị của Đảng đi đến kết luận rằng mặc dù cuộc chiến tranh dẫm chân tại chỗ, họ có thể có lợi nếu tạo cho nền ngoại giao của Kissinger một triển vọng. Và Hoa Kỳ sẽ không dành cho họ những điều kiện tốt hơn một khi Nixon được bầu lại làm Tổng thống tháng 11. Điều dự đoán mà họ chắc chắn là đúng. Hà Nội đưa tin công khai và rõ ràng rằng họ chấp nhận những đòi hỏi cơ bản của Kissinger. Phát biểu ý kiến trên đài phát thanh trong nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói giống như những người truyền tin Cộng sản Nam Việt Nam hồi giữa tháng 6. Ông hết sức tránh việc nêu tên Thiệu trong bảng liệt kê những đòi hỏi của Cộng sản trong các cuộc thương lượng hòa bình. May thay, cuối tuần ấy, bản dịch bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được đưa đến Bộ Tham mưu CIA. Lúc ấy, chỉ có tôi là cán bộ duy nhất của chi nhánh Việt Nam đang làm việc. Sau khi đọc bài diễn văn nhiều lần, tôi gọi dây nói đến nhà thủ trưởng trực tiếp của tôi. Tôi nói với ông rằng đó là dấu hiệu mà chúng ta chờ đón. Ông trả lời sẽ đến. Chúng tôi cùng nhau phân tích toàn bộ bài diễn văn, sẵn sàng trình bày trước hội nghị hàng ngày của Tổng thống vào hồi 16 giờ. Trong kết luận, chúng tôi nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng không có điều kiện Thiệu phải rút lui trong một loạt đòi hỏi của Cộng sản để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Điều đó có thể là một sự thay đổi trong lập trường chính trị của Hà Nội. Sáng hôm sau, trời đổ sụp xuống đầu chúng tôi. Nhiều quan chức cao cấp của chi nhánh liên tiếp gọi dây nói cho tôi. Họ kết tội tôi đã lừa họ khi tôi đưa ra cái tin trái hẳn với tin chiều thứ bảy mà không có một ai trong họ ở đấy để thẩm tra. Mặc dù có thủ trưởng trực tiếp của tôi ở đấy can thiệp và nói rằng ông chịu trách nhiệm một phần trong việc soạn thảo báo cáo, nhưng không một ai thay đổi thái độ đối với tôi. Vì tôi bảo vệ luận điểm cho rằng có thể mở đường tiến tới hòa bình từ nhiều tuần qua, nên tôi trở thành người chịu trách nhiệm duy nhất về bản báo cáo. Trong 24 giờ tiếp sau, Giám đốc chi nhánh CIA ở Việt Nam ra lệnh cấm tôi không được phân tích bất cứ điều gì và tôi sẽ phải nhận một việc khác ở một chi nhánh khác. Nhiều ngày sau, ngày 10 tháng 9, Kissinger đến Moscow như đã định. Ông Brezhnev khẳng định với Kissinger 3 ngày sau rằng bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và một bản tuyên bố tương tự của Việt Cộng sẽ chỉ rõ sự thay đổi trong những đòi hỏi của Cộng sản về cuộc đàm phán. Việc Thiệu ra đi không còn là điều kiện đầu tiên cho việc ngừng bắn, cho việc thả tù binh Mỹ. Tin vào những điều bảo đảm ấy, Kissinger tiếp tục cố gắng để đi đến một cuộc dàn xếp trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, được tổ chức 2 tháng sau đó. Trong 2 tuần tiếp theo, Kissinger bí mật gặp ông Lê Đức Thọ nhiều lần ở Paris. Còn tôi, thoát khỏi công việc về Việt Nam, tôi chỉ còn được phép biết những loạt tin tức từ chiến trường gửi về. Tôi dành phần lớn thì giờ trong tháng 9 để đọc truyện tình báo ở thư viện của CIA và ngắm nhìn đám trẻ con chạy nhảy trên đồi sau đồn điền cà phê. Đến cuối tháng, một người bạn thân của tôi chịu trách nhiệm về công việc tình báo ở Việt Nam tỏ lòng thương hại tôi. Cậu nghĩ thế nào về việc tạm thời ở Sài Gòn phụ trách việc giải đáp một nhóm tù binh chiến tranh? Mất đúng 4 ngày mới làm xong thủ tục khám sức khỏe và làm các giấy tờ cần thiết để rời phòng làm việc cũ. Ngày 2 tháng 10, tôi vượt Thái Bình Dương đến Sài Gòn làm việc lần thứ 2 và lần cuối cùng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tôi bắt đầu làm quen với chức vụ mới lúc triển vọng của hòa bình đã hình thành ở Paris. Ngày 8 tháng 10, ông Lê Đức Thọ đưa ra đề nghị mới, trong đó không có việc Thiệu phải rút lui. Trong gần 4 ngày, mọi vấn đề quan trọng bậc nhất đều được giải quyết. Mặc dù có một số trở ngại nhỏ, ông Thọ và ông Kissinger tỏ ra tin tưởng rằng những trở ngại cuối cùng có thể giải quyết nhanh. Cuối buổi hội đàm, ông Thọ đề nghị ngày 31 tháng 10 sẽ tổ chức lễ ký kết và ban hành lệnh ngừng bắn, hy vọng rằng hòa bình sẽ đến trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Kissinger nhận bay đi Hà Nội ngày 24 tháng 10 để ký tắt dự thảo hiệp định và bảo đảm những điều cam kết của Hoa Kỳ. Trong những ngày sau, Kissinger gửi một thông chi cho Bộ Tham mưu CIA hỏi về phản ứng của Thiệu trước cuộc ngừng bắn. Các bạn đồng nghiệp cũ của tôi ở Việt Nam còn nghi ngờ về những điều sẽ xảy ra, vội vàng trả lời Kissinger. Họ nói, Thiệu không bao giờ nhận một hiệp định trong đó ghi một điều khoản thỏa hiệp chính trị với Cộng sản hay chấp nhận việc quân đội Bắc Việt Nam ở lại Nam Việt Nam. Kissinger đọc đi đọc lại bức điện trả lời, rồi để gạt nó qua một bên với một cử chỉ nóng nảy. Quá bi quan. Ông ta trở về nhà, sửa soạn hành lý đi Sài Gòn, định dành cho được câu trả lời chắc chắn. Nếu Kissinger không tỏ ra bối rối về kết luận của CIA, thì trái lại, có một người ở Nhà Trắng lại tỏ ra không yên tâm. Đó là bản thân Nixon. Ông càng nghĩ đến những đề nghị thỏa thuận do Kissinger đưa ra với ông Lê Đức Thọ bao nhiêu, thì ông càng khẳng định rằng những cử tri Mỹ bảo thủ sẽ coi ông là một kẻ đầu hàng. Ông không thấy có lý do gì để lao vào cuộc tranh cử có bóng đen trên đầu mình. Ông quyết định lợi dụng sự bướng bỉnh của Thiệu làm cớ để chỉ đưa ra những điều đã thỏa thuận vào lúc thích hợp. Trong lúc đó, ở Sài Gòn, Thiệu kịch liệt phản đối bằng mọi cách những người Mỹ đã che chở ông. Trong những buổi họp đầu với Kissinger giữa tháng 10, Thiệu bác bỏ hoàn toàn dự thảo hiệp định. Đặc biệt, ông tỏ ra hằn học với điều khoản cho phép quân đội Bắc Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam sau ngừng bắn. Điều này trước đó chưa ai nói với ông ta. Mỗi ngày, Kissinger lại đe dọa một ít, phỉnh phờ một ít, mong Thiệu thay đổi thái độ. Cuối cùng, ngày 23 tháng 10, Kissinger phải công nhận trước những người Cộng sản rằng ông ta không có một hy vọng nào làm cho người Nam Việt Nam bằng lòng ngừng bắn 8 ngày sau đó như đề nghị của Hà Nội. Kissinger gửi một thông điệp cho thủ đô Bắc Việt Nam để bỏ chuyến đi Hà Nội và để bảo vệ những chiếc cầu chính trị ông đã xây dựng. Ông gửi cho Tổng thống Nixon một bức điện đề nghị bỏ những cuộc ném bom từ vĩ tuyến 20 trở lên, làm cho Hà Nội có thể hiểu rằng bao giờ Hoa Kỳ cũng mong muốn hòa bình. Trước khi Kissinger rời Sài Gòn ít lâu, một trong số nhân viên tin cẩn nhất của CIA đưa cho chúng tôi bản tài liệu ghi rõ từng chữ một những điểm thương lượng mà ông Lê Đức Thọ đưa ra ở Paris ngày 8 tháng 10. Đó là bản thảo bài nói chuyện tại một cơ quan chỉ huy cộng sản ở vùng đồng bằng. Khi Tom Polger, giám đốc mới của CIA ở Sài Gòn, đưa bản tài liệu cho Kissinger, viên cố vấn của Tổng thống há hốc mồm. Ông ta kêu lên, làm thế nào ông có tài liệu này? Polger nói với ông về nguồn tài liệu và hỏi liệu tin tức ấy có đúng không. Kissinger công nhận là gần đúng. Nhờ tài liệu ấy mà phần lớn chúng tôi, quan chức CIA và sứ quán ở Sài Gòn, ở Hoa Thịnh Đốn, lần đầu tiên biết được những tiến bộ mà Kissinger đạt được trong nền ngoại giao bí mật. Không phải chỉ riêng chúng tôi biết, trong những buổi họp sóng gió với Kissinger cuối tháng 10, những người Nam Việt Nam đã đương đầu với ông vì nhân viên tình báo của họ cũng kiếm được các bản sao những đòi hỏi của ông Lê Đức Thọ. Do đó, Thiệu và những người cộng tác với ông ta đã có thể biết Kissinger đã nói dối họ vào lúc nào. Họ có thể đối phó với mỗi bước ngoặt. Khi Kissinger nói với người Bắc Việt Nam rằng không thể hy vọng ngừng bắn vào tháng 10, thì người Bắc Việt Nam cho rằng đó là một sự lừa đảo. Họ quyết định công khai hóa biên bản những cuộc hội đàm để vạch rõ trách nhiệm của Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 10, Đài Phát thanh Hà Nội và Đài Phát thanh Giải phóng đọc toàn văn tài liệu về cuộc đàm phán ngày 8 tháng 10. Họ phê phán thái độ bất tín của Hoa Thịnh Đốn. Kissinger nhận định ngay rằng người Bắc Việt Nam không hiểu ông ta. Sáng hôm sau, trong cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn, ông cố làm cho các nhà báo hiểu rằng những điều nghi ngờ của Bắc Việt Nam không có cơ sở. Hòa bình đã ở trong tầm tay, ông ta khẳng định với các nhà báo có mặt như thế. Những người này hơi lấy làm ngạc nhiên. Tiếp đó, Kissinger nhấn mạnh rằng mấy buổi họp chung quanh bàn thương lượng không thể dẫn đến một hiệp định dứt khoát. Trong lúc đó, Kissinger và Nixon quyết định đưa cho Thiệu một món quà phụ để ông ta nhận thỏa hiệp. Đó là một cầu hàng không tiếp tế lớn theo luật Tribouser. Ngoài ra, còn trang bị lại cho quân đội của Thiệu để đổi lấy sự hợp tác của ông ta. Ngày 9 tháng 11, chỉ 2 ngày sau khi Nixon thắng cử vang dội, tướng Hét đến Sài Gòn để đòi nợ của Hoa Thịnh Đốn. Ông nói với Thiệu, chính phủ Mỹ mong ông đồng ý ngay với bản hiệp định vừa đưa ra. Ông còn báo cho Thiệu biết, dù ông ta có tán thành bản hiệp định hay không, Nixon vẫn ký bản dự thảo khi Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã hoàn thành những chi tiết cuối cùng, chắc chắn là vào ngày 15 tháng 10. Hai ngày sau, Nixon gửi một bức thư dài riêng cho Thiệu. Trong đó, ông nhắc lại và viết một cách cứng rắn hơn những điều Hét đã nói. Nixon viết thêm: "Ông có sự bảo đảm tuyệt đối của tôi nếu Hà Nội không tôn trọng những điều khoản của hiệp định. Tôi có thể thực hiện lập tức những cuộc trả đũa." Câu ấy báo trước rằng Hoa Kỳ không rút khỏi miền Nam Việt Nam sau chiến tranh, một sự cam kết mà Quốc hội Hoa Kỳ chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Khi Kissinger gặp lại ông Lê Đức Thọ cuối tháng 11, ông khôn ngoan đưa cuộc đàm phán đi theo một hướng khác, tất nhiên vì quyền lợi của Thiệu. Ông đặt cho người đối thoại hơn 60 câu hỏi phụ nữa, nói là của người Nam Việt Nam, và 44 điều thay đổi của riêng ông. Ông Lê Đức Thọ hỏi lại một vài điều thay đổi nhưng không trả lời những câu hỏi khác do Kissinger đưa ra. Thực tế, trước mỗi điều thay đổi, ông dần dần biết rõ mưu đồ thật sự của Kissinger. Người Mỹ muốn tranh thủ thời gian để trang bị lại cho quân Nam Việt Nam trước khi ngừng bắn. Ngày 25 tháng 11, ông Thọ không còn nghi ngờ gì nữa, đề nghị tạm hoãn cuộc đàm phán để xin chỉ thị của Hà Nội. Ở Nam Việt Nam, lực lượng chính phủ lợi dụng ngay việc hoãn cuộc đàm phán để mở rộng việc lấn đất. Giữa lúc ấy, Kissinger trở lại Hoa Thịnh Đốn để xem xét lại những đề nghị khác nhau có thể đưa đến việc kết thúc các cuộc thương lượng. Một trong những tài liệu do Hội đồng An ninh Quốc gia đưa ra là ý kiến lại mở một cuộc tiến công chống Hà Nội, ném bom ngay thủ đô để buộc Bắc Việt Nam phải chấp nhận giải quyết cuộc chiến tranh. Một giải pháp cũ cho một vấn đề cũ, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, nó là cái lợi làm cho Thiệu tin rằng Hoa Kỳ không có ý định bỏ rơi ông ta. Đầu tháng 12, khi ông Lê Đức Thọ trở lại Paris để nối lại cuộc đàm phán riêng với Kissinger, ông tỏ ra lạnh nhạt với dự thảo hiệp định mới của Hoa Kỳ. Thái độ đó làm cho Kissinger càng khẳng định thêm rằng Hà Nội định kéo dài thêm cuộc thương lượng để cho lực lượng của mình tiến công quân đội Nam Việt Nam. Ngày 14 tháng 12, sau một cuộc tranh luận ráo riết không đi đến kết quả, ông Thọ một lần nữa đề nghị hoãn cuộc đàm phán để trở về Hà Nội. Mấy ngày sau, Kissinger cũng rời Paris để cho ông Sullivan, phó trưởng đoàn, tiếp tục thảo luận dự thảo hiệp định với những nhà thương lượng thứ yếu của Bắc Việt Nam. Ngày hôm sau, Sullivan điện về Hoa Thịnh Đốn báo tin rằng những cuộc thảo luận gọi là kỹ thuật ấy đi vào bế tắc. Lúc ấy, Nixon và Kissinger nhận định rằng thời gian để tỏ ra cứng rắn đã đến. Quá trưa, Hà Nội nhận được một thông điệp nhạt nhẽo của Tổng thống Hoa Kỳ. Thông điệp viết: "Nếu người Bắc Việt Nam không nhận đàm phán một cách nghiêm chỉnh, thì 72 giờ nữa, Hoa Kỳ sẽ ném bom ngược trở lại từ vĩ tuyến 20 trở lên." Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.